Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng nó, sau khi quậy anh nó xong, nó mệt mỏi quay về phòng nằm liệt dư ưng ngủ một mạch tới chiều. Dậy đánh chén no nê. Nó lên phòng chợt nhớ ra. Sáng mới nhặt được nhiều vỏ ốc vỏ sò. Phải làm chuông gió đã. Nó về phía góc bàn lấy túi vỏ ốc ra. Mà cũng bực ghê. Tên đáng ghét làm mình mất cái vỏ sò quý. Nó lẩm bẩm rủa Jin. Đằng bên kia. Hát xì. Ai lại nói xấu mình nhỉ? Jin tìm thủ phạm. Nó chứ còn ai vào đây nữa. Nó thuộc tiếp người rất thích chuông gió. Nên phòng nó đã có đến 19 chiếc chuông gió rồi. Cái mà nó chuẩn bị làm là cái thứ 20. Nó cắm cúi hì hục làm. Cuối cùng nó cũng làm xong chiếc chuông gió thứ 20. Đẹp quá, mày sẽ là chuông gió. Ngày đặc biệt, nó đặt tên, nó lau những giọt mồ hôi trên trán. Má vì trời quá nóng dù phòng nó đã có điều hòa. Mệt thật, chết mất, nó than. Nó đang nghiên cứu cách treo chuông gió chỗ nào là hợp lý nhất. Chợt nó thấy một bên góc cửa sổ còn trống. Vậy chiếc chuông gió sẽ được treo khoảng trống góc cửa sổ kia. Nó nhí nhảnh và hướng mắt về phía cửa sổ kia phán xét. Nghĩ là làm, nó lấy ghế kê về phía gần cửa sổ, rồi dẫm lên ghế để treo chuông gió. Hello, nhím yêu. Anh nó mở cửa tiến vào phòng nó giang hai tay chào nó kiểu như muốn ôm. BB hâm, nóng vậy thì yêu cái gì? Vừa treo chuông gió xong nó đáp. Không yêu thì ghét chắc. Chuông gió đâu ra đẹp thế? Anh nó hỏi. Tự làm đó, thích hả? Nó hỏi ngược lại, anh nó làm động tác xua xua tay. Ý nói không thích, xí, tưởng trộm đâu về chứ? Có thấy nhặt vỏ ốc đâu mà làm? Anh nó chề môi, nói giọng không tin, từ trên trời rơi xuống. Tin không? Nó nói giọng châm chọc rồi nhún vai. Khôn nghe dê, anh nó khẳng định. Anh nó trầm tư suy luận chuỗi sự kiện trong ngày và đưa ra kết luận chỉ có thể là sáng nay nó ra biển mới có chuông gió mà thôi. Tùy, nó đáp lại anh nó như bất cần. Anh nó cũng chẳng tin vì biết chuông gió này ở đâu mà ra rồi. Như nhớ được việc sang đây gặp nó. Đi tắm biển không? Nóng thật. Anh nó hỏi, tay giả làm quạt để khẳng định trời rất nóng. Cách chương.